Cổ Vinh thì vẻ mặt như đưa đám bắt đầu luyện chế thiên điểu đan, cũng may sau khi thăng lên thành thuật luyện sư cấp 2, luyện chế đan dược cấp 2 cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là 30 viên, làm suốt đêm vẫn là có hy vọng. Kế Mông cũng bắt đầu nhớ lại nội dung của sát khí quyết, nhắm mắt trầm tư. Hắn mơ hồ cảm thấy vũ ý ẩn chứa trong đó chính là then chốt để mình đột phá, từ khi lên cấp vũ quân tới nay tu vi liền dẫm chân tại chỗ. Nhưng vũ quân cảnh giới mỗi lên một cấp xa xa không phải đại vũ sư có thể so sánh, hắn ngược lại cũng không vội. Thời gian từng chút trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm. Tựa hồ trong lòng Kế Mông có xúc động, ý cảnh trì trệ không tiến, hơi hơi có cảm giác mở ra. Đột nhiên một luồng sát ý cực cường đập vào mặt mà tới, trong lòng hắn chấn động, ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơn 2.000 học viên trước mặt từng cái hai mắt đỏ chót, tâm ý giết chóc để râu tóc mỗi người đều mơ hồ tỏa ra tử khí màu đen, bắt đầu mịt mờ lên. Đây là, hắn ngơ ngác trợn to trong mắt, trên bầu trời của 2.000 học viên, hiện ra một đoàn sát khí, ngưng tụ không tiêu tan, lúc ẩn lúc hiện hóa hình thành một ngón tay to lớn, mặt trên vảy giáp loang lổ tia sáng yêu dị lấp lóe, để Kế Mông là vũ quân cường giả cũng cảm thấy một loại cảm giác nghẹt thở ngơ ngác trực thấu xương tùy. Hừm, cũng không tệ lắm, 3 ngày liền có thể đạt đến trình độ này, xem ra trong ảo cảnh kích thích có công lao không nhỏ a. Chẳng biết lúc nào Lý Vân Tiêu đã đứng ở sau lưng hắn, một mặt ý cười nhìn ngón tay khủng bố như ẩn như. Góc truyện audio.com, hiện trong hư không, cách chương.